Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 45. Lúc bây giờ hai người đang nói chuyện, Tiết Bồng lại nói: nhưng mà nhìn những nhân chứng bị ông ta bắt đến bây giờ thì chắc chắn đã sớm biết là Lưu Cát Dũng rồi. Lục Nghiễm nói: đã biết lâu rồi thì đâu cần thiết phải lắp cái lồng này. Hai người nhìn nhau, mỗi người nói một câu, nói tới đây lại ngừng lại quay sang nhau, trong đầu cũng xuất hiện một đáp án. Tiết Bồng kẽ hỏi: Trần Bạt Sinh có nói với anh là Trần Cự chết vì tai nạn gì không? Lục Nghiễm lắc đầu, giọng cũng rất nhẹ: có lẽ trong số nhân chứng mà ông ta bắt đến có người sẽ rõ hơn đấy. Nói đến đây, hai người cùng im lặng. Một lúc sau, ngoài cửa sắt có giọng nói: chuẩn bị xong cả chưa? Người lên tiếng chính là tên thành niên kia. Lục Nghiễm và Tiết Bồng cùng nhìn ra cửa, gật đầu với nhau. Cả hai đứng dậy quay sang nhìn nhau. Lục Nghiễm nói: anh có cảm giác hôm nay là đã có thể có được câu trả lời rồi. Tiết Bồng cười nói: em chờ xem. Thế là Lục Nghiễm và Tiết Bồng đi theo tên thanh niên đi ra ngoài. Lúc đi ngang cao buồng giam của Hứa Cảnh Hân và Khang Vũ Hinh, họ đứng lại ở cửa nhìn vào trong qua cửa sổ sắt. Sắc mặt của Hứa Cảnh Hân đã đỡ hơn hôm trước, vẻ mặt thờ ơ, không có gì đặc biệt. Khang Vũ Hinh thì đã trông hết sức mỉa mai. Bốn người chẳng nói gì với nhau. Lúc Lục Nghiễm và Tiết Bồng đi tới bên ngoài, chỉ nhìn thấy Trần Mạt Sinh và Lâm Thích, không thấy những người khác đâu. Lục Nghiễm nhìn Trần Mạt Sinh hỏi: kế tiếp thì ông định làm gì? Trần Mạt Sinh nói: hiện giờ còn thiếu hai nhân chứng nữa là Hai Hữu Mai với Lý Thăng. Đợi cậu nói xong hết, chiều tôi lại thả tất cả mọi người ra cùng đối chất ở đây. Lục Nghiễm gật đầu: được, người tiếp theo tôi muốn gọi chính là Lý Thăng. Trần Mạt Sinh nói: được thôi, nhưng mà trước đó tôi phải nói với cậu, ở đây không có phòng phục dựng dành cho anh ta. Cũng có nghĩa là chỉ có thể nói chuyện để thu thập thông tin từ Lý Thăng. Lục Nghiễm nói: không vấn đề gì. Thế là tên thanh niên nhanh chóng rời đi, đi gọi Lý Thăng tới. Lúc này Tiết Bồng lại đột nhiên lên tiếng: tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi ông đây. Cô nói với Trần Mạt Sinh. Trần Mạt Sinh ngạc nhiên, dường như không ngờ cô sẽ nói vậy, nhưng gã cũng chỉ chợt sững lại, không hề từ chối. Được thôi, thế thì hỏi luôn bây giờ vậy. Tiết Bồng nhìn Lục Nghiễm rồi đi theo Trần Mạt Sinh về phía bàn họp. Lục Nghiễm và Lâm Thích ở yên tại chỗ đợi Lý Thăng ra. Tiết Bồng đi đến bên bàn, nhìn về phía bảng trắng. Trần Mạt Sinh đã ngồi xuống, cô thì lại không. Cô đi tới trước tấm bảng, cầm bút lông đen, bổ sung hoàn chỉnh để ghi chép của Lục Nghiễm. Từ Thẩm Chí Bân, Lưu Cát Dũng tới Khang Phú Hinh, Tống Kim, trước khi nhấc bút, cô còn viết thêm một cái tên Trần Cử. Tiết Bồng quay sang nhìn Trần Mạt Sinh, đúng lúc đó cũng nắm bắt được biểu cảm của gã. Gã nhìn vào tên của Trần Cử, ánh mắt anh liền yêu thương, còn cả đau đớn nữa chứ. Cho đến khi Tiết Bồng ngồi xuống, Trần Mạt Sinh mới nhìn sang hỏi: cô muốn hỏi từ chuyện gì? Tiết Bồng nói: hôm ông ra tù, tôi có nhìn thấy ông ở cổng trại giam, nhưng mà lúc đó tôi đang lái xe, cách cũng một khoảng xa, ông không trông thấy tôi. Trần Mạt Sinh ngẩn người. Tiết Bồng tiếp tục nói: hôm đó tôi đi đón Thường Trí Bác và Thường Phong, chú Thường còn xuống xe nói mấy câu với ông có nhớ chứ? Trần Mạt Sinh gật đầu. Tiết Bồng thở dài, nhìn chăm chăm vào mắt ông ta, cô lại hỏi: mong ông cho tôi biết chú ấy có biết những chuyện ông đang làm không? Trần Mạt Sinh chỉ im lặng trong tích tắc rồi lắc đầu. Tiết Bồng nhau mắt, lòng thầm bán tín bán nghi, nhưng lại không thể không thừa nhận. Cô cũng thở phào vì hành động của Trần Mạt Sinh. Lúc này Trần Mạt Sinh mới nói: cô muốn hỏi tôi chuyện này sao? Tiết Bồng hít một hơi: tôi muốn nói về Trần Ngữ với ông. Tôi nghe nói cậu ấy gặp tai nạn rồi mất trước khi ông ra tù. Vợ cậu ấy cũng đi theo. Tôi muốn biết nó là tai nạn thế nào. Trần Mạt Sinh nói: đó là một vụ tai nạn xe rất nổi tiếng, truyền thông cũng nhiều lần đưa tin. Nó xảy ra vào một năm trước, chỉ là đa phần người ta đều chỉ tập trung chú ý tới người còn sống thôi. Một năm trước rất nổi tiếng, tập trung chú ý vào người còn sống à? Tiết Bồng nhanh chóng đục tìm trong trí nhớ. Nếu đã xác định là tai nạn ngoài ý muốn, thế thì sẽ không có tội phạm theo pháp luật. Vợ chồng Trần Cử đều là người bình thường, Dù gặp tai nạn xe rồi tử vong thì cũng không tới nỗi khiến truyền thông phải đưa tin nhiều lần. Hơn nữa mọi sự chú ý lại tập trung cả vào người còn sống. Lẽ nào là... Tiết Bồng ngẩn người. Trước khi kịp suy nghĩ kỹ càng, cô đã buột miệng nói theo bản năng: Hoắc Kiêu. Sau khi nói ra hai chữ này, Tiết Bồng cũng dựng hết cả tóc gáy. Cô kinh hãi bởi câu trả lời của mình, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Trần Mạt Sinh. Tiếp đến, cô nhìn thấy Trần Mạt Sinh khẽ gật đầu. Thằng Ngữ đã mất mạng trong vụ tai nạn đó, mọi trách nhiệm lại còn là ở nó. Tiết Bồng không trả lời, dòng suy nghĩ bỗng chốc bị kẹt lại. Nếu là tai nạn giao thông, vậy thì chắc là không có liên quan đến Lưu Cát Dũng. Vậy vấn đề lại vòng lại lúc bắt đầu. Chuyện Trần Mạt Sinh dồn hết công sức để nhắm vào Lưu Cát Dũng dường như trở nên không cần thiết. Không, vẫn chưa thể đưa ra kết luận được. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại nhìn về phía ông ta lần nữa. Cô nói: Còn một câu hỏi cuối cùng nữa. Ông bày binh bố trận như thế, còn kéo hai người bạn xuống bùn với mình, suốt cuộc ông muốn tìm chân tướng gì? Ông có thể thành thật trả lời tôi không? Trần Bạt Sinh không trả lời ngay, gã tránh mắt nhìn sang nơi khác. Tiết Bồng đặt tay lên bàn, cô nói tiếp: Tôi biết chúng tôi là cảnh sát, đúng lý chúng tôi phải giúp ông. Nhưng đến lúc này, thời gian không chờ đợi ai. Ông còn cứ vòng vo, chẳng lẽ không sợ đến cuối cùng không dọn được tàn cuộc, cũng không đào ra được chân tướng sao? Trần Bạt Sinh vẫn không lên tiếng, nhưng vẻ mặt lại thoáng đổi khác. Tiết Bồng đang nói đến chuyện mà gã quan tâm nhất, cũng lo lắng nhất. Bài binh bố trận dính dáng tới nhiều người như thế, cái gã muốn đương nhiên là một trận tướng. Nhưng càng kéo dài thời gian, sẽ càng có nhiều biến số. Nếu lựa kết quả sau cùng không như ý gã, thế thì gã không còn cơ hội lật ngược ván cờ nữa rồi. Tiết Bồng quan sát vẻ mặt của Trần Mạt Sinh, thấy gã hơi khác, bèn đổi câu hỏi. Hoặc là ông có thể nói tôi biết, ngoài việc đổ tội danh lên đầu ông, Lưu Cát Dũng có liên quan đến cái chết của Trần Ngữ không? Trần Mạt Sinh cuối cùng cũng quay sang bảo: Nếu tôi nói với cô là tôi không chắc thì sao? Gã đang nói thật. Tiết Bồng cau mày, cô hỏi tiếp: Nhưng ông đang nghi ngờ đúng chứ? Trần Mạt Sinh nói: Tôi chỉ biết lần cuối cùng thằng Ngữ vào thăm tôi, nó chính miệng nói với tôi rằng đã đoán được ai là người hãm hại tôi. Nó đang tìm bạn điều tra chuyện này. Đợi đến lúc thu thập được chứng cứ, sẽ đến cục cảnh sát tố giác. Trần Ngữ đã đoán ra sao? Tiết Bồng nói: Sau đó thì cậu ấy gặp chuyện à? Trần Mạt Sinh cười khổ sở. Cảnh sát tới kiểm tra hiện trường, loại trừ khả năng do người gây ra, chỉ đơn giản là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Tiết Bồng nói: Thế nên ông nghi ngờ người hãm hại ông mà Trần Ngữ đã nói. Sau khi ra tù, ông tìm bạn cùng điều tra, kết quả là điều tra ra được Lưu Cát Dũng à? Trần Bạt Sinh thở dài, chậm chậm gật đầu. Nhưng mà tôi thấy một mình Lưu Cát Dũng không làm được nhiều việc đến thế. Gã rất là xảo trá, cũng rất gian manh, nhưng gã không suy nghĩ được chặt chẽ như thế, cũng không có khả năng bày mưu tính kế. Chắc chắn là có người giúp đỡ gã. Tiết Bồng nói: Người có thể giúp ông ta làm nhiều chuyện như thế chắc chắn sẽ ẩn mình rất kỹ, thủ đoạn cũng ghê gớm. Ông ghi là người đó nằm trong số 6 người này sao? Trần Mạt Sinh lắc đầu: Tôi không có chút manh mối về người này. Sau khi suy xét tới lui chuyện này, tôi mới chọn ra 6 người có liên quan trực tiếp đến vụ án. Tôi biết có người trong số họ đang nói dối, có người biết bí mật của Lưu Cát Dũng. Chỉ có Đức đào hết những chuyện này lên thì mới có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau. Dù thế nào thì tôi nhất định cũng phải tìm cho ra kẻ đó. Nếu không phải tại kẻ đó, thằng Ngữ nhà tôi cũng không phải mất mạng. Tiết Bồng không nói gì nữa. Cô bỗng chốc thấy rối như tơ vò. Thứ bày ra trước mặt cô và Lục Nghiễm chỉ là một đầu dây. Họ đã rút sợi dây ấy ra, kéo theo một câu đố. Vốn dĩ chỉ cần kiên nhẫn giải đáp câu đố ấy, tất cả đều có thể giải quyết được. Nhưng nào đâu có ngờ, phía sau câu đố nhỏ lại là một câu đố lớn. Họ vẫn còn chưa biết câu đố ấy phức tạp đến nhường nào, sẽ dính líu tới bao nhiêu người. Chưa biết nên mới đáng sợ. Chuyện duy nhất có thể xác nhận hiện giờ chính là Trần Mạt Sinh không chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân mà còn cho cả Trần Ngữ nữa. Nếu hung thủ phía sau là Trần Mạt Sinh đó thật sự tồn tại, thế thì tại sao người này phải giúp Lưu Cát Dũng? ắt hẳn không phải là vướng mắc lợi ích giữa Lưu Cát Dũng và Thẩm Chi Bân, có lẽ còn dính líu tới một chỗ lợi ích sâu xa hơn của những người khác. Hơn thế nữa, vụ tai nạn của Trần Cử có liên quan tới Hoắc Kiêu. Tiết Bồng còn nhớ vụ tai nạn này là do đại đội giao thông xử lý. Nghe nói khi ấy đã kiểm tra hiện trường, không phát hiện dấu vết nào khả nghi do người gây ra. Camera cũng đã ghi lại được hình ảnh khi đó, lúc hai chiếc xe đâm vào nhau. Trong bốn người trên xe, có ba người chết, một người bị thương. Người chết ngoài một cặp vợ chồng thì còn có tài xế của Hoắc Kiêu. Nhưng tại sao tai nạn đó lại có dính dáng đến Hoắc Kiêu? Chỉ đơn giản là trùng hợp hay là một tên trúng hai đích? Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại ngẩng lên nhìn Trần Mạt Sinh. Cô nhìn thấy đau đớn trong mắt của gã. Lòng của cô cũng dâng đầy sợ hãi. Đây là một phản ứng theo bản năng, cũng giống như dự cảm của động vật về thiên tai vậy. Vụ án này không hề đơn giản như cô nghĩ. Ở bên kia, Lý Thăng cũng đã được đưa đến. Các cùng Lục Nghiễm bước vào tiệm nét đạo cụ. Lý Thăng ngồi xuống bèn hỏi, tôi là người thứ mấy? Lục Nghiễm trả lời, thứ tư. Tổng cộng có 6 nhân chứng, giờ đã đến người thứ tư, vậy chỉ còn lại 2 người. Lý Thăng ngẫm nghĩ rồi hỏi, hai người còn lại là ai? Lục Nghiễm đáp, Hách Hữu Mai và Lưu Cát Dũng. Lý Thăng yên lặng một lúc, đột nhiên cười nói, có phải càng đáng ngờ thì càng để dành lại sau không? Lục Nghiễm cũng nhếch mép không trả lời, chỉ hỏi, ông và Thẩm Chi Bân quen biết nhau như thế nào? Lý Thăng sững người, cái nhìn Lục Nghiễm dừng lại một lúc rồi lại nhanh chóng phản ứng lại. Nhưng Lục Nghiễm đã bắt được khoảnh khắc ấy. Có thể thấy rõ hướng phân tích trước đó của anh ta và Tiết Bồng là chính xác. Lý Thăng lắp bắp, tôi, ai mà nói tôi quen Thẩm Chi Bân chứ? Nếu thật sự không quen, lúc này gã sẽ nói thẳng chứ không hỏi ngược lại như thế này. Lục Nghiễm vẫn thở ơ. Vậy Thẩm Chi Bân bảo ông điều tra ai, điều tra về chuyện gì? Lại là một câu hỏi bất thình lình. Lần này Lý Thăng chớp mắt liên tiếp, gã đang giấu giếm cũng đang tìm cớ. Lục Nghiễm không để cho Lý Thăng kịp thở. Nếu ông không quen biết Thẩm Chi Bân, thế thì tại sao Trần Mạt Sinh lại bắt ông tới? Ông đừng có nói với tôi là họ đã bắt nhầm người. Ông nói cho tôi biết chuyện càng sớm càng có lợi cho ông. Một người trước đó lúc đầu cũng như ông vậy, có ý muốn che giấu. Nhưng khi họ nhận thấy được chuyện này dính líu tới an nguy của mình, cuối cùng đều sửa lại lời nói, đẩy trách nhiệm cho người khác, khai rõ hết tất cả mọi chuyện rồi. Lý Thăng nuốt nước bọt, nghe Lục Nghiễm thuật lại, vô thức tự vẽ trong đầu bốn người kia đã nói những gì, đẩy trách nhiệm như thế nào. Lúc này Lục Nghiễm lại nói, nếu ông cứ kiên quyết nói mình không biết gì, kiên quyết nói mình không quen Thẩm Chi Bân, tôi cũng không làm khó ông làm gì. Tôi sẽ bảo họ đưa ông về, sau đó gọi hai nhân chứng còn lại. Đợi hỏi xong cả rồi, tôi cũng đã có được câu chuyện sắp sửa hoàn chỉnh rồi, nên khi đó cũng không cần ông bổ sung thêm. Sau đó năm người Trần Mạt Sinh có làm gì ông, có đối xử khác biệt thế nào đó, thì có thể là đều phải xem lời chứng của bọn họ ra sao, có ảnh hưởng thế nào đến vụ án này. Ông phải suy nghĩ thật kỹ đấy. Nói xong, Lục Nghiễm không nhiều lời thêm nữa. Anh khoanh hai tay trước ngực, ngồi trên ghế nhìn Lý Thăng. Nhưng bầu không khí yên ắng này vô hình trung lại khiến cho Lý Thăng cảm thấy căng thẳng hơn. Có thành thật hay không, dường như chỉ còn tùy thuộc vào gã thôi. Tôi... Lý Thăng ấp úng một lúc, cuối cùng cũng mở lời. Trước khi bị hại, Thẩm Chi Bân quả thật từng đưa tôi một món tiền, bảo tôi giúp anh ta điều tra một chuyện. Hơn nữa anh ta trí rất mạnh tay, lần đầu tiên đã đưa tôi 190, còn nó chỉ là cọc trước thôi. 100.000 tiền cọc cả. Cái giá này đã quyết định tính nghiêm trọng của sự việc cần điều tra. Nếu chỉ là điều tra hôn nhân thông thường, tìm người ngoại tình, lừa dối gì đó, tiền cọc sẽ vào khoảng 10-20.000. Đến khi điều tra rõ ràng hết tất cả chứng cứ, ăn dữ lắm thì cũng chỉ được 50-60.000. Nhưng lúc bị hại, Thẩm Chi Bân vẫn còn độc thân. Lúc còn sống ngoài một số mối quan hệ ngoài luồng với một vài người phụ nữ, mối liên can chủ yếu chỉ có tham ô hối lộ. Vì thế chắc là âm thầm điều tra về chuyện thương nghiệp. Đây cũng có vẻ là chuyện mà Thẩm Chi Bân sẽ làm. Con người có điểm yếu. Điểm yếu của Thẩm Chi Bân chính là tiền. Người chết vì tiền, Bốn chữ này có lẽ đã có thể khái quát được cuộc đời ông ta. Tham vọng mà được mở ra thì mạng cũng có thể dùng để cược. Chỉ là đối tượng khiến Thẩm Chi Bân vừa bắt đầu đã chịu bỏ ra 100.000 tiền cọc, chắc chắn không phải Lục Cát Dũng. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm mới hỏi, người ông ta muốn ông theo dõi điều tra là ai? Lý Thăng do dự trước khi trả lời còn vòng vo. Cậu là cảnh sát, nếu tôi nói thật với cậu thì có bị gì không vậy? Cậu có giữ bí mật giúp tôi không? Tất nhiên, Lục Nghiễm nói, trước khi mọi việc được điều tra rõ ràng, tất cả manh mối đều sẽ được chúng tôi giữ kín, sẽ không bứt dây động rừng. Huống hồ gì vụ án này đã dính tới mạng người, chúng tôi càng phải thận trọng hơn. Lý Thăng gật đầu nói rất nhỏ, thật ra Thẩm Chi Bân bảo tôi điều tra một học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3 sao? Lục Nghiễm rướn người tới, anh cũng hạ thấp giọng, là ai? Lý Thăng còn không thèm nói, chỉ vươn tay viết nhanh hai chữ trên mặt bàn. Hai chữ kia còn rất nhiều nét, nhưng Lục Nghiễm vẫn thấy kịp. Hoắc Kiêu. Lục Nghiễm tức khắc nhíu chặt mày. Lý Thăng rụt tay lại, trên bàn không còn chút dấu vết, vậy mà anh vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng trống kia. 10 năm trước, Thẩm Chí Bân từng bảo Lý Thăng theo dõi Hoắc Kiêu. Khi đó quả thật Hoắc Kiêu đang học cấp 3, chắc khoảng 17-18 tuổi. Đa phần thời gian đều ở trường, chắc không có gì đặc biệt. Lục Nghiễm ngước mắt hỏi, ông đã làm theo à? Lý Thăng gật đầu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều tiền tới như vậy, chắc chắn là phải động lòng chứ. Với lại chỉ là một học sinh cấp 3 thôi mà, chắc cũng không có gì nguy hiểm, nên tôi mới theo dõi. Lục Nghiễm nói, thế ông có phát hiện ra gì đặc biệt không? Lý Thăng lại nuốt nước bọt lần nữa, cả biến sắc, mắt cũng lại chớp nhanh. Tôi phát hiện ngoài những lúc ở trường thì hoạt động ngoại khóa của cậu ta cũng khá là đa dạng. Cậu ta có một cô bạn gái học cùng trường, trông rất xinh xắn. Hai người thường xuyên đến những nơi như quán karaoke, quán bar với nhau. Nhưng mà có lúc cậu ta lại không mang theo cô bạn gái này. Bên cạnh lại xuất hiện một cô bé trạc tuổi khác. Ban đầu tôi cũng không quá để ý, thường đưa ảnh chụp và ghi chép hành trình lại cho Thẩm Chí Bân. Lý Thăng còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên cầm lấy sấp hình, Thẩm Chí Bân tỏ vẻ rất kỳ lạ. Nhất là sau khi nhìn thấy cô bé kia đi cùng Hoắc Kiêu, Thẩm Chí Bân rất kinh ngạc, sau đó còn đưa ảnh tới gần nhìn chăm chăm như để xác nhận lại. Lý Thăng thấy thế bèn hỏi, anh quen cô bé này à? Thẩm Chí Bân xăm xoan một hơi rồi lẩm bẩm, lạ thật, sao hai đứa nó lại ở cùng với nhau cơ chứ? Thẩm Chí Bân lại hỏi Lý Thăng vài vấn đề, ví dụ như Hoắc Kiêu có cử chỉ gì thân mật với cô bé này không? Trong những mối quan hệ thế nào? Mỗi lần xuất hiện ở những nơi như karaoke gì đó thì chúng nó ở đó bao lâu? Vân vân và vân vân. Lý Thăng trả lời từng câu từ góc độ quan sát của mình. Ông ta thấy không có gì là quá sức mờ ám. Và lại Hoắc Kiêu chỉ là một học sinh cấp 3. Dù có bắt cá hai tay thì cũng đâu làm gì được nên trò trống gì. Nghe đến đây, Lục Nghiễm hỏi, thế còn sau đó thì sao? Lý Thăng nói, sau đó ông ta bảo tôi điều tra tiếp, nếu phát hiện ra gì mới thì nói ngay. Ban đầu tôi cũng không quá để tâm, tôi thấy làm chuyện này đơn giản ghê, cũng không có rủi ro gì. Sau đó tôi còn chụp được rất nhiều bức ảnh, còn thấy ba người bao gồm cậu học sinh cấp 3 này và bạn gái cậu ta, còn có cả cô bé kia nữa. Họ không chỉ gặp mặt nhau mà còn đứng nói chuyện cùng, thấy vui lắm, không giống bắt cá hai tay. Lục Nghiễm chăm chú lắng nghe, không ngắt lời, đồng thời cũng sâu chuỗi các mối quan hệ. Người bạn gái của Hoắc Kiêu mà Lý Thăng nói tất nhiên là Tiết Dịch, mà Hoắc Kiêu lại âm thầm gặp gỡ một cô gái khác, sau đó còn đi cùng Tiết Dịch. Vậy thì cô gái này... Lục Nghiễm đột nhiên hỏi, cô gái lúc sau ông nói tên là gì? Chắc không phải biết chứ? Lý Thăng tránh mắt, bắt đầu ấp úng, chắc là lâu quá rồi tôi không nhớ rõ nữa. Dù gì thì tôi cũng đã đưa tấm ảnh đó cho Lưu Chí Bân rồi, tôi không có giữ. Lục Nghiễm nói, ông chỉ cần trả lời tôi, cô ta có mặt trong số 6 người các ông không? Lý Thăng ngẩn người, vô thức nhìn vào Lục Nghiễm. Hai người vừa gặp phải ánh mắt nhau, Lục Nghiễm đã biết mình đã đoán đúng, chính là Khang Vũ Hinh. Thật ra muốn đoán ra cô ta cũng không khó, dù gì thì Lục Nghiễm cũng đã nhìn thấy tấm ảnh của Khang Vũ Hinh Park Kyu, Tiết Dịch trong quán karaoke. Nhưng vấn đề là tại sao Lý Thăng lại ngắc ngứ chuyện này? Đồ Kiếm nhào mắt quyết định thăm dò Lý Thăng phải nữa. Vậy là vì điều tra hành tung của hai người này nên Thẩm Chí Bân mới chuốc họa vào thân. Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết việc này. Lục Nghiễm vừa nghe xong bèn ra phải chuẩn bị đứng dậy. Lý Thăng đột nhiên đưa tay nắm lấy anh. Đợi đã. Lục Nghiễm khựng bước, đưa mắt nhìn xuống tay Lý Thăng. Lý Thăng rụt tay lại giải thích. Cảnh sát Lục, cậu đừng có đoán lung tung đấy. Tôi chẳng nói gì hết nhé. Tôi... vừa rồi tôi chẳng nói gì với cậu cả. Cậu cũng không nghe thấy. Tôi cũng không biết xuất thân của cậu học sinh cấp 3 tôi theo dõi lại hiển hách đến thế. Từ đầu tôi mà biết là tôi làm sao dám động vào. Với lại người giết Thẩm Chí Bân là Lục Cát Dũng mà, đâu có liên quan gì tới mấy cô cậu cấp 3 đó. Toàn là mấy đứa con nít mười mấy tuổi thôi mà, làm được gì đâu chứ. Lục Nhiễm cười ngồi lại ghế. Ông đâu có tận mắt nhìn thấy đâu. Sao ông dám chắc Lục Cát Dũng là hung thủ? Rồi sao ông lại biết mấy đứa học sinh kia không liên quan gì? Tôi... Lý Thăng lắp bắp. Bởi vì hôm xảy ra vụ án, tôi cũng ở quán net. Tôi có thể chứng minh. Lúc vụ án xảy ra, cái cô bé ở ngoài quầy luôn ở trong quán. Và lại, người đi về phía hiện trường vụ án trong khoảng thời gian đó chỉ có mình cái tên Thẩm Chí Bân giả mạo kia thôi. Lục Nghiễm lại tiếp. Nó phải là khi đó, ông cũng ở trong tiệm net. Ông tới đó làm gì? Lý Thăng nói. Thì Thẩm Chí Bân bảo tôi theo dõi cậu học sinh đó ấy mà. Tuần nào tôi cũng đều gặp mặt đưa ảnh cho anh ta. Nhưng trước lúc Thẩm Chí Bân gặp chuyện, tôi đợi anh ta ở chỗ hẹn cả buổi sáng. Anh ta vẫn không tới. Tôi mới dùng điện thoại công cộng gọi vào di động của anh ta. Hai cuộc gọi đầu đều bị tắt máy. Gọi đến cuộc thứ ba thì có người bắt máy, nhưng không phải giọng của Thẩm Chí Bân. Tôi thấy sai sai nên nói là gọi nhầm số. Sau đó tôi lại tới chờ trước cửa nhà Thẩm Chí Bân, nhưng mà vẫn chẳng thấy anh ta đâu. Thật ra lúc đó tôi đã thấy có gì đó không ổn. Thế là tôi lại tìm một buồng điện thoại công cộng, gọi tới máy bàn nhà Thẩm Chí Bân. Tôi còn giả làm nhân viên tiếp thị, hỏi anh ta có phải là anh Thẩm không, còn cần xử lý nghiệp vụ không. Kết quả là tên đàn ông bên kia đầu dây lại hết sức đành ác nói, ông ta chết rồi, con bảo tôi đừng gọi tới nữa. Sau khi cúp máy, Lý Thăng lại đấu tranh tư tưởng một hồi, vừa có linh cảm chẳng lành, vừa tự trấn an mình, băn khoăn qua lại một hồi, rồi cuối cùng ra một quyết định. Lý Thăng vẫn còn nhớ, trước đó Thẩm Chí Bân thường nói là ông ta thường đến một quán net gần nhà để lên mạng. Vì mỗi lần nhận ảnh, Lý Thăng gửi, ông ta không bao giờ dùng máy tính ở nhà mình để mở thư điện tử, mà sẽ mang theo ổ cứng di động đến tiệm net. Thẩm Chí Bân lại còn bảo quán net đó có nhiều người hút thuốc chung, có thể làm quen được nhiều bạn. Trong số đó còn có người có thể cung cấp dịch vụ đặc biệt, hoạt động về đêm thì phong phú khỏi nói. Lý Thăng quanh quẩn một lúc ở gần nhà Thẩm Chí Bân, phát hiện trên con đường đó chỉ có một quán net. Và lại khi đó cũng đã tối, Lý Thăng mới bỏ tiền ra kiếm chỗ mà ngồi, vừa chơi game vừa yên lặng mà đợi. Lý Thăng đợi từ ráng chiều tới tận hơn 8 giờ tối, thấy đa phần toàn khách nam đi vào, và lại có mấy chỗ sát góc đang trống rõ ràng. Vậy mà thấy khách vào thì ngoài quầy lại bảo hết chỗ rồi. Lúc khoảng 8 giờ rưỡi, một cô bé bước vào quán bar. Con nhỏ lắm, trông cũng độ 17-18 tuổi, nhìn hận đời lắm, có vẻ cá tính không dễ dây vào. Cô bé vừa vào, ông chủ đã nhường chỗ. Hai người đứng đó nói toái mấy câu. Cô bé còn gọi ông chủ là cậu. Nơi này toàn là đàn ông đàn an. Tự nhiên nhìn thấy cô gái xinh xắn như thế, Lý Thăng đáng lẽ phải sáng mắt lên hẳn. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt cô bé đó, cả lại thầm chấn động. Cô bé đó chính là Khang Phụ Hình. Dường như cũng chính là cô bé xuất hiện trong bức ảnh cùng Hoắc Kiêu. Lúc này Lý Thăng mới biết tại sao Thẩm Chí Bân lại nói cái câu sao hai đứa nó lại đi chung với nhau. Kể đến đây Lý Thăng thấy hơi hơi, lấy hơi một cái bổ sung thêm. Nhưng mà cô ta không thấy thẳng mặt tôi. Lúc đó tôi lấy căn cước giả để tới tiệm net đăng ký. Nhưng thứ Lục Nghiễm quan tâm không phải là chuyện này. Anh lại hỏi, ông có còn nói với ai chuyện tối đó ông đến quán net không? Lý Thăng lắc đầu. Không, tôi đâu có dám nói với ai. Tôi sợ cảnh sát tới hỏi tôi, phát hiện ra tôi giúp Thẩm Chí Bân theo dõi người khác. Vậy là chơi ngu rồi còn gì. Lục Nghiễm lại hỏi, Vậy ông đi khỏi lúc mấy giờ? Lý Thắng đáp, cỡ 1-2 giờ gì đó. 1-2 giờ, vậy cũng có nghĩa là Lý Thăng đang nhìn thấy rất nhiều thứ. Lục Nghiễm nói, vậy ông nhìn thấy cả Tống Kim lẫn Thẩm Chi Bân già sao? Lý Thăng gật đầu, có nhìn thấy, nhưng mà ban đầu tôi không để ý tới hai người họ, cũng không quan tâm mấy. Lục Nghiễm nói, ông nói là ông ở tới 1-2 giờ, ông làm gì trong khoảng thời gian dài như thế? Lý Thăng hắng giọng, tôi tò mò cái cuộc sống về đêm mà Thẩm Chi Bân nói là cái gì. Lục Nghiễm ậm ừ nhìn Lý Thăng, ngón tay gõ gõ lên bàn, nói nghe xem. Lý Thăng lại không trả lời ngay, cẩn thận dò hỏi trước. Cảnh sát Lục, nếu tôi nói ra tối đó tôi làm gì, tới hồi xong chuyện cậu có truy cứu hình sự tôi không vậy? Lục Nghiễm cười không trả lời mà hỏi lại, vậy qua nét giờ đó còn không? Lý Thăng lắc đầu, không còn nữa. Lục Nghiễm lại hỏi, vậy cái dịch vụ đặc biệt mà ông tham gia khi đó bị ai giữ lại bằng chứng rồi sao? Lý Thăng tiếp tục lắc đầu, không thể nào, với lại đã qua 10 năm rồi, sao mà còn dấu vết gì được? Lục Nghiễm khẽ gật đầu, những mày nhìn gã không nói gì. Lý Thăng bỗng ngộ ra, nghĩ kỹ lại thì cũng đúng thôi, cảnh sát phá án phải có bằng chứng, không có chứng cứ thì làm sao mà lập án khởi tố được. Lục Nghiễm thấy thế thì lại gõ bàn, nếu ông có công lao hỗ trợ cảnh sát phá án, ông có thể được coi là người trong đường dây, trừ phi ông làm chuyện gì xấu xa tàn ác không thể tha thứ, còn không cảnh sát sẽ không dùng rồi đạp đổ đâu. Nghe thấy thế, Lý Thăng mới yên tâm hơn, cười gượng bảo, ôi trời, thật ra con nói ra hết chuyện hôm đó thì cũng không có gì, cậu cũng biết đấy, đàn ông với nhau cả mà, một đám được rượn nửa đêm nửa hôm tụm lại với nhau thì còn nói gì được, làm gì được nữa. Lục Nghiễm lại lắc đầu thong dong bảo, tôi không biết, ông phải nói rõ ra. Lý Thăng ngậm ừ, cái thằng nhóc Tống Kim ấy, mỗi tối đến tiệm net đều sẽ phát vài cái ổ cứng di động cho khách, có lúc lập riêng một nhóm nhỏ, gửi hết đống clip đen vào trong nhóm, tới lúc khách lên máu muốn tìm gái bán hoa, Tống Kim sẽ cho cái địa chỉ, bảo khách tới nhà nghỉ gần đó, xong chuyện rồi Tống Kim lại tới lấy tiền. Câu chuyện này của Lý Thăng cũng khớp với phân tích trước đó của Lục Nghiễm và Thiết Bồng. Tống Kim thường xuyên đến quán net, không chơi game cũng không xem phim đen. Theo lời Khang Vũ Hinh thì mấy cậu ta toàn mở QQ và trang web xem phim uy tín. Thật ra tất cả những chuyện này đều là để che giấu chuyện cậu ta âm thầm giao dịch. Chỉ có một chuyện Lục Nghiễm vẫn chưa hiểu lắm. Ông nói là Tống Kim gửi clip đen cho khách trong tiệm net hả? Lý Thăng đáp, đúng rồi, tôi có lấy này, tôi còn xem rồi nữa. Lục Nghiễm nói, vậy cậu ta có xem không? Lý Thăng đáp, chắc là cũng có. Tống Kim cũng xem, lại còn lan truyền đi trong nội bộ khách. Vậy với vai trò là kẻ phát tán thì cậu ta phải hiểu rõ hết nội dung trong mấy cái clip đó mới phải. Như thế lỡ khách có hỏi thì cậu ta mới biết mà trả lời. Nhưng Lục Nghiễm nhớ là lúc anh gài bẫy Tống Kim, dường như cậu ta không hề quen thuộc với chuyện này. Trừ phi thứ Tống Kim lan truyền đi không phải clip của những diễn viên nữ, mà là... Lục Nghiễm khựng lại, đột nhiên nhớ tới thủ đoạn của một tổ chức bán dâm mà mình từng nghe thấy trước kia. Anh lại hỏi, những cái clip đen đó là thực đơn đúng không? Lý Thăng sững người, lại bắt đầu lắp bà lắp bắp. Thì chắc là vậy. Quả đúng là thế. Tống Kim lợi dụng dịch vụ phát tán ở quán net, gửi số clip đen đó cho những người khác nhất định trước. Đợi đến lúc khách xem thấy có cảm giác rồi thì có thể chọn mục tiêu và những cô gái trong clip. Sau đó Tống Kim sẽ sắp xếp theo thời gian. Sau đó, khách sẽ đi đến phòng nhà nghỉ theo địa chỉ Tống Kim đã đưa. Sau khi xong chuyện, Tống Kim sẽ đến thu tiền. Thật ra kiểu dịch vụ phát tán phim đàn như thế này xuất hiện ở rất nhiều quán net bẩn. Có quán sẽ chia chỗ ngồi thành từng ngăn riêng biệt. Mỗi máy đều có thể liên kết với máy chủ, mở phim đen được lưu trữ trong ổ cứng của máy chủ. Mấy năm trước, đội chống mại dâm đã càn quét được một loạt các quán net bẩn như thế này. Nhưng mà các quán net thế này non tay hơn các băng nhóm tổ chức mại dâm nhiều, cứ tra là dính, chạy không thoát được. Do ra thì Tống Kim cũng khá là rành mãnh, biết tự đem theo ổ cứng để truyền tay cho khách. Đa phần đều không chiếu hết clip mà chỉ cắt một đoạn để cầu khách rồi nhận lợi nhuận sau đó. Phải lọc trước đối tượng khách ở quán net, đầu tiên là loại bỏ nữ giới, những khách lạ hoặc trông không dễ vào trong. Sau đó lại chừa lại những vị trí tương đối an toàn bên trong cùng cho khách quen. Lý Thắng nói tiếp, ban đầu tò mò nên gã đưa cho Tống Kim chút tiền, thuê ổ cứng nửa tiếng để xem. Nhưng gã cũng chỉ báo tên và căn cước giả cho Tống Kim để phòng hờ. Thêm vào đó thì ánh sáng ở quán nét rất mờ mịt. Tống Kim cũng không nhớ rõ gã trông thế nào. Lục Nhiễm hỏi, vậy ông cũng có tham gia hoạt động sau đó phải không? Lý Thắng cười ngượng ngùng cúi đầu nói, thì tò mò ấy mà. Với lại tôi làm thám tử tư, trải nghiệm cuộc sống để hiểu biết thêm cái mới thì cũng nên thôi mà. Lỡ đâu sau này có người tìm tôi điều tra chuyện này thì sao? Cậu thấy có đúng không? Lục Nghiễm lại hỏi, ông có tham gia vào hoạt động sau đó, vậy ông có phát hiện ra gì đặc biệt không? Lý Thắng sững người, đặc biệt đấy à? Cậu đang nói về cái gì? Mấy cô gái hay là nội dung phục vụ? Lục Nghiễm thở ơ nói, ví dụ như là giới thiệu một số chất cấm vi pháp cho ông với danh nghĩa là kích thích cảm hứng chẳng hạn. Lúc này Lý Thăng mới hiểu Lục Nghiễm đang ám chỉ gì. Cả vội nói, tôi không có đụng tới đầu đây. Cảnh sát Lục, cậu xem tướng tá tôi thế này đâu có giống hít ba cái đó đâu đúng không nào? Với lại tôi làm nghề này, đụng vào cái thứ đó là chắc chắn sẽ gián đoạn công việc. Thường ngày tôi phải đi rình người ta, một lần là tận mấy tiếng đồng hồ, tốn thể lực lắm đấy. Lý Thăng còn chưa nói xong đã bị Lục Nghiễm cắt lời. Tôi hỏi ông là đối phương có giới thiệu cho ông không? Không có hỏi ông có hít không? Ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được. À, Lý Thắng nói, đúng là có giới thiệu đấy. Còn đưa tôi tận mấy loại để lựa, bán ra trên trời đấy, gặp mấy chục lần ra bên ngoài mà tôi biết. Lý Thắng nhanh chóng lầu bầu mấy cái tên thuốc, còn nói nhắm chừng khoảng giá hôm đó. Có loại thuốc cấm đem từ nước ngoài về, chỉ có vài xu một viên nhỏ, nhưng vào tới trong đó thì tận 20-30 tệ một viên. Sau đó Lý Thăng lại nói về camera trong cái nhà nghỉ đó, còn mấy cái lắp ẩu lắm, cả vào phòng chưa bao lâu đã phát hiện ra. Lý Thăng thuật lại những gì hôm đó mình chứng kiến. Thứ xuất hiện trong đầu Lục Nghiễm lại là một chuỗi kinh doanh khiêu dâm và ma túy. Khách và mấy cô gái vào nhà nghỉ làm chuyện đó sẽ bị camera ghi lại, cắt thành từng đoạn nhỏ, làm mơ rồi truyền tay cho những khách khác, hoặc là đăng lên một số trang mạng bị cấm để khách có trả phí thành viên xem. Trong số những người khách này, có người cần hỗ trợ hứng thú nên sẽ mua số thuốc từ chỗ các cô gái đó. Sau đó sinh nghiện thì lại tới chỗ Tống Kim hoặc mấy cô gái để mua thuốc. Cái quan trọng nhất là mại dâm chỉ cấu thành hành vi phạm pháp chứ không có cấu thành tội danh. Vì thế, có bị bắt thì cũng xử lý xử phạt hành chính, tạm giam mấy hôm rồi thêm khoản phạt dưới 500 tệ. Đương nhiên là tổ chức bán dâm thì sẽ bị xử hình sự, thường thì từ 5 năm. Thế nhưng ở đây, chuỗi tổ chức này lại chọn người vị thành niên như Tống Kim. Lỡ đầu có bị bắt thật thì cũng có thể nhẹ tội, thậm chí là hoãn án. Tiếc là 10 năm trước, tiệm đất của cậu Khang Phụ Hình đã đóng cửa. Dù bây giờ có lời chứng của Lý Thăng thì cũng rất khó mà lội ngược tìm hiểu vụ án này. Thế là Lục Nghiễm nhanh chóng đẩy vấn đề về phía Thẩm Chi Bân. Theo lời Tống Kim thì đêm đó, tên Thẩm Chi Bân giả này đang ngồi ngay sau cậu ta. Hai người còn gây gổ vì chạm phải ghế nhau. Ông có nhớ gì về chuyện này không? Lý Thăng do dự một chốc mới khai ra. Quả thật là tôi có thấy cái khúc đó. Họ còn cự cãi nhau mấy câu tại đó nữa. Nhưng mà tôi thấy chuyện này lạ lắm. Lục Nghiễm lại hỏi, lạ chỗ nào? Lý Thăng đáp, à thì tôi thuê cái ổ cứng nửa tiếng đồng hồ ấy mà. Sau đó hết giờ, tôi lại muốn đăng ký tiếp phần phía sau đó, nên mới đi tìm Tống Kim. Nhưng mà cậu ta không có ở chỗ đó. Với lại, không những cậu ta không ở đó, mà tên Thẩm Chi Bân giả ở sau lưng cũng không có luôn. Tôi mới tới toilet nam tìm, bước vào thì nghe thấy ông hút thuốc trong đó, nói hồi nãy ở đây đông người. Tống Kim khét chèn chúc nên bảo đi ra ngoài. Tới mới ra ngoài tìm cậu ta. Cái quản lý Thăng đi tìm một vòng bên ngoài, quả thật nhìn thấy Tống Kim đứng ở trong khóc. Hơn nữa không chỉ có Tống Kim mà còn có một người đàn ông hơi béo, đó chính là Lưu Cát Dũng. Hai người còn vừa nói chuyện vừa hút thuốc. Thấy Lý Thăng tới thì lập tức tản ra, cố vờ như không quen nhau. Lý Thăng lại nói, cậu nghĩ coi, hai tên đàn ông con trai nhìn Lưu Cát Dũng với Tống Kim đâu thể nào có gian tình gì với nhau được, tránh né cái gì chứ.